Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, biểu hiện ra chính một cái cơ bắp. Dù sao Hứa Đồng ngài hiểu nhiều như vậy, hẳn là cũng biết rõ có thể thuận lợi theo quản gia học viện tốt nghiệp quản gia. Mỗi cái đều là trong tinh anh, 2 vạn bảng anh khởi bước thu phí. Căn bản không đắt lắm, Viên Khoát nói ra, bất quá thâm niên cấp quản gia, tiền lương liền rất cao, cao điểm thậm chí có thể đạt tới 10 vạn bảng anh tiền lương. Cả một cái quản gia đoàn đội xuống tới, hàng năm chỉ là lương bổng nỗ lực cũng muốn 100 vạn bảng anh. Mời chuyên nghiệp quản gia đoàn đội, tự nhiên muốn hưởng thụ ngang nhau phục vụ. Tại sinh hoạt từng cái phương diện tiêu xài cũng đều không nhỏ. Một loạt tất cả tiêu xài cộng lại, hàng năm hẳn là tại 200 vạn bảng anh khoảng chừng. Đương nhiên ở trong đó bao quát đầu bếp, lái xe các loại một loạt tiêu phí, cùng bình thường trong sinh hoạt một chút chi tiêu. Dù sao đại khái chính là số tiền này, cụ thể ta cũng không quá hiểu. Dù sao nhà ta cũng chỉ xin mời một quản gia. Cũng không phải toàn bộ tương đương quản gia đoàn đội. Cụ thể tiêu phí, người phải đi hỏi một chút Trạch Khải. Nhà hắn liền có một cái cỡ lớn quản gia đoàn đội. Đối với phương diện này càng thêm hiểu. Lý Thị làm Hương Giang nhà giàu có một trong. Chiếm cứ Hương Giang nửa giang sơn tồn tại. Có quản gia đoàn đội là rất bình thường một sự kiện. Hứa Chiết nghe xong gật gật đầu. Trả lời, vậy được. Ta quay đầu cùng Khải ca đánh cái điện thoại hỏi một chút. Phương diện này tìm Trạch Khải tuyệt. Đối là không có vấn đề. Nếu là cái xin mời một vị quản gia lời nói rất đơn giản. Trực tiếp cùng một chút quản gia công ty liên hệ là được. Nhưng là xin mời cả một cái đoàn đội lời nói. Liền phiền phức, Viên Khoát trả lời. Vô luận là một lần nữa thành lập một đoàn đội. Vẫn là nhận lấy một cái đã thành lập hoàn thành quản gia đoàn đội. Đều không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Hương Giang liền có cùng loại quản gia công ty. Chuyên môn cho Đông Á người giàu có giới thiệu quản gia phục vụ. Thu lấy phí tổn cũng không phải rất cao. Có thể nhường Trạch Khải giúp người lưu ý một cái. Trước cùng đối phương liên hệ. Tốt, vậy trước tiên nói như vậy. Tìm tới một cái xứng chức quản gia lời nói, trợ lý cái gì cũng liền không cần. Không sai, quản gia không chỉ là ngươi trong công tác trợ lý, càng là ngươi trong sinh hoạt trợ lý. Thân kiêm nhiều chức, nói, Hứa Chiết trực tiếp móc ra điện thoại cùng Lý Trạch Khải đánh tới. Bản thân hắn cũng không phải là cái làm việc kéo dài người. Nghĩ đến liền làm. Đã tìm một cái chuyên ngành đoàn đội rất phiền phức, vậy dĩ nhiên là càng sớm chuẩn bị càng tốt. Trước hết để cho Lý Trạch Khải bên kia giúp mình lưu ý chuẩn bị một cái. Nói không chừng quay đầu tự mình đi Hương Giang thời điểm. Đoàn đội liền đã tạo thành, nhận được Hứa Chiết điện thoại. Lý Trạch Khải cũng có chút ngoài ý muốn, nghe được Hứa Chiết thỉnh cầu. Lý Trạch Khải tại trong điện thoại trả lời. Chút chuyện nhỏ này khẳng định không có vấn đề. Bất quá thuê một cái chuyên ngành đoàn đội, tiêu phí cũng không phải một con số nhỏ a. Cái này cần căn cứ người bên kia tình huống đến định. Xem cần bao nhiêu người đến phục vụ mới được. Đồng dạng cỡ nhỏ đoàn đội, một năm tiêu phí cũng liền tại ngàn vạn khoảng chừng. Ngươi xem là cho ngươi dựa theo tiêu chuẩn này, vẫn là lại hướng lên đề cao một chút tiêu chuẩn. Vừa rồi cùng Viên Khoát nói chuyện phiếm bên trong Hứa Chiết cũng giải được rất nhiều thông tin. Chờ đến quản gia đoàn đội cũng đi vào. Hắn đoán chừng sẽ chuyển vào Yên Kinh trong tứ hợp viện. Hoặc là tại xung quanh mua cái không tệ biệt thự. Mặc dù cần người, nhưng cũng không cần đến quá nhiều. Cỡ nhỏ đoàn đội mới giai đoạn trước hoàn toàn đầy đủ. Nhiều người cũng là lãng phí. Cứ dựa theo tiêu chuẩn này tìm đi. Về sau không được lời nói có thể lại tăng thêm nhân viên phối trí. Bất quá về phần đầu bếp, yêu cầu hơi cao một chút. Tiền lời nói là không có vấn đề. chỉ cần năng lực mạnh là được. Hứa Chiết nói ra, việc này Khải ca ngươi giúp ta để tâm chút là được. Ta qua nhiều thời điểm bớt thời gian đi một chuyến Hương Giang nhìn xem. Thuận tiện đem Nghê ca bên kia thiếu tiền cho vay còn lên đâu. Đến thời điểm chúng ta một khối uống chút. Ha ha ha, có thể, người kia cho vay không phải còn có mấy tháng đâu. Nói như vậy ta nhưng phải để tâm chút mới được. Sớm một chút đem quản gia đoàn đội cho ngươi tìm kiếm tốt. Ngươi cũng có thể sớm một chút tới cùng nhóm chúng ta một khối uống rượu. Lý Trạch Khải cười nói. Bất quá A Chiết, ngươi gần nhất phát tài a. Hiện tại cho vay phải trả. Lại muốn vời mời chuyên ngành quản gia đoàn đội. Có cái gì phát tài đường đi mang mang ta a. Hứa Chiết tình huống, Lý Trạch Khải cũng coi như hiểu. Dù sao hắn cùng Nghê Hoành phát quan hệ rất không tệ. Cũng biết rõ cho vay sự tình. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết cho vay là đi làm cái gì. Nhưng cái này cũng chuẩn bị trả tiền. Vừa chuẩn bị thông báo tuyển dụng chuyên ngành quản gia. Khẳng định là kiếm lời không ít. Thông báo tuyển dụng quản gia đoàn đội dùng tiền mặc dù không nhiều. Nhưng đây chính là một bút quanh năm suốt tháng chi tiêu. Không có chân chính kinh tế năng lực người, là tuyệt đối không cách nào thời gian dài gánh chịu. Khải ca lời này của ngươi nói, thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Ngươi nếu là muốn theo ta uống rượu lại nói một tiếng chính là. Bay một chuyến Hương Giang cũng không uổng phí công phu gì. Hứa Chiết trả lời, phát tài cũng không đến mức. Chính là thừa dịp lần này âu nợ nguy cơ kiếm một món tiền. Nhưng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cùng Khải ca ngươi kém xa đâu. Về sau còn phải dựa vào Khải ca ngươi dìu dắt mới đúng. Lý Trạch Khải lời nói. Không cần nghĩ cũng biết rõ là đang nói đùa. Lý Thị nắm giữ lấy Hương Giang một nửa kinh tế. Căn bản không thiếu hụt kiếm tiền đường đi. Cho dù là ở lại nhà cái gì cũng không làm. Mỗi ngày cũng có vô số lợi ích sinh ra. Làm thực nghiệp chính là như vậy. Giai đoạn trước phát triển không dễ dàng. Nhưng là chỉ cần phát triển tới trình độ nhất định cùng quy mô. Nhất là làm được Lý gia loại trình độ này. Địa vị cũng quá vững chắc. Lý gia cái tại Hương Giang buộc quá sâu. Vượt qua một nửa ngành nghề cũng tránh không khỏi bọn hắn. Sao có thể không kiếm tiền? Mà lại Lý Trạch Khải bản thân năng lực cũng rất mạnh. Một tay thao tác quá ngàn ức quy mô công ty đưa ra thị trường. Dứt bỏ ánh mắt không nói. Hứa Chiết tự nhận là tại năng lực lên cùng đối phương vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao từ nhỏ đã nhận Lý siêu nhân dạy bảo. Mưa dầm thấm đất, Lý Trạch Khải tại buôn bán phương diện khứu giác quá mạnh. Âu nợ. A Chiết ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Cái này cũng dám đụng. Ngươi là làm không? Lý Trạch Khải một chút bối rối âm theo trong điện thoại truyền đến. Không sai, làm không một cái euro. Nhỏ kiếm lời một điểm. Nhưng vào tay thời gian hơi trễ. Cũng không có kiếm lời quá nhiều. Hứa Chiết trả lời. Dù sao viên khoát bên này đều đã rõ ràng Hứa Chiết thân ra. Hắn cùng Lý Trạch Khải lại là quan hệ rất tốt bằng hữu. Mặc dù bây giờ hắn là theo Hứa Chiết làm, sẽ không tùy tiện nói ra Hứa Chiết sự tình. Nhưng vấn đề này bản thân cũng là không có gì tốt giấu giếm. Tựa như Hứa Chiết cũng rất minh bạch Lý gia tài phú không phải bên ngoài những cái kia. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ là được. Hương Giang cũng là Hứa Chiết sự nghiệp địa điểm trọng yếu một trong. Cùng Lý gia giữ gìn mối quan hệ lời nói, một ít chuyện thiết lập đến thuận tiện nhiều, nhưng tương tự, muốn trở thành bằng hữu thậm chí là minh hữu, là muốn biểu hiện ra chính một cái cơ bắp. Chỉ có người biểu hiện ra tương ứng thực lực, mới có thể thu được cùng ứng đối đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.